Quý Tranh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt cô lại căng cứng. Cô chưa kịp nổi giận, Quý Tranh đã nhỏ giọng nhắc. Khương Cách quay đầu nhìn sang, đáy mắt lạnh căm. Tuy Quý Tranh nhỏ giọng, nhưng hai chữ Khương Cách đã khiến nhóm người đang nói chuyện tái mặt. Bọn họ nhìn sang, thấy Khương Cách thật sự đã đến, bọn họ lập tức tản ra. Bầu không khí vui vẻ trong đoàn làm phim lập tức trở nên căng thẳng. Quý Tranh nhìn một vòng quanh lầu dưới, sau đó dẫn Khương Cách đến một góc vắng vẻ ở chỗ ngoặt cầu thang. Đã là 10 giờ sáng, ánh nắng chiếu qua cửa kính hình thoi, tạo nên những hình thù lớn nhỏ khác nhau trên bậc thang. Dưới ánh mặt trời, Khương Cách nhíu chặt mày, cơ thể và vẻ mặt đều căng cứng. Không vui à? Quý Tranh hỏi. Khương Cách quay đầu, ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt đã hơi dịu đi. Bạch Tông Quân không phải bạn trai của tôi. Quý Tranh trả lời, tôi biết, nhưng bọn họ chưa nói xấu gì về em, mấy lời như thế không đáng để em tức giận. Khương Cách chịu quá nhiều áp lực khiến cô vô cùng nhạy cảm, dễ tức giận vì mấy lời bàn tán. Mỗi khi cô nghiêm mặt trông cô rất hung dữ, nhưng kỳ thật cô chỉ không vui khi bị người khác bàn tán thôi, nhất là còn dùng giọng điệu thương hại như thế. Bác sĩ Trương nói, hiện tại không có cách nào để thay đổi tình trạng của cô, chỉ có cách chậm rãi chỉ dẫn. Khương Cách hơi mím môi, cô nói. Tôi không có tức giận, khóe môi Quý Tranh hơi cong lên, lúc nãy em dọa bọn họ sợ đấy. Khương Cách nhíu mày, mỗi lần tôi giận trông rất đáng sợ sao? Quý Tranh, tôi thấy rất đáng yêu. Trái tim Khương Cách hững một nhịp, hàng lông mày của cô giãn ra. Vẻ mặt Quý Tranh dịu dàng, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh nắng sáng ngời, hơi thở anh ấm áp, anh cất giọng trầm thấp, anh kiên nhẫn giảng giải. Nhưng những người khác không giống tôi, thế nên em phải thân thiện hơn một chút, được không nào? Khương Cách không thể trò chuyện với mỗi mình anh mãi được, sau khi trạng thái tinh thần của cô khá lên, cô sẽ phải giao tiếp với những người khác. Nếu không, một khi anh rời đi cô sẽ lại rơi vào cô độc. Cách Trương,